Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1689, các vị đệ nhất sang thế thần nhân vật đại biểu. Thạch Đầu Tử Thân ở với thứ 33 trọng thế giới Thiên Tiên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Nhưng là hắn kính tượng hình ảnh khống chế, thật ra thì đạt hơn mấy chỗ. Hơn nữa có thể phân hóa thần niệm xuất hiện, đơn độc trao đổi, Long Hoàng nơi một cái, thập nhị tổ vu đám người chỗ một cái, Hư Vô Tiên Quân cùng bên người Thiên Hạo Đại Đế cũng là mỗi người có một cái đi. Cuối cùng nơi này Dũng Cổ, dĩ nhiên cũng sẽ có một cái, ở Dũng Cổ giải tình huống bên ngoài, đem hết thảy báo cho biết Thạch Đầu Tử sau này. Thạch Đầu Tử càng là thần toán vô cùng, minh hắn không thấy được bàn cổ bản tôn không cách nào đến gần. Càng nói thẳng ra Ngọc Thanh Thiên bên trong, kia một đoàn đám mây khói một dạng bên trong, một ít vực ngoại bồi dưỡng tới các lộ cao thủ môn. Nghe thấy lời ấy Dũng Cổ, cũng là tương đối thông minh híp híp mắt rồi nói ra. Ta minh bạch sư phó. Vực ngoại thiên ma còn có những vực ngoại đó chủng tộc. Chắc hẳn đều là kia Hư Vô Tiên Quân thủ lĩnh Thiết Đạo Già. Lúc trước thế giới thôn phệ cao thủ chứ. Theo ta nói biết, trong đó có mấy cái chủng tộc thế giới nhân. Cấp bậc cũng không so với thế giới bàn cổ kém. Thí dụ như Thiết Sứ Đại Quân. Thậm chí ở một phương diện khác mà nói. Còn phải càng cường đại hơn cùng chúng ta thế giới bàn cổ sinh mệnh đây. Chỉ bất quá tương đương bọn họ cuối cùng bại tại thế giới hoàn mỹ trong trình độ. Giống như thế giới bàn cổ lòng vòng như vậy qua lại. Không ngừng sống lại đột phá thế giới. Cơ hồ là không tồn tại. Cho nên, ngài bàn cổ đại thần. Cũng là ức vạn vạn hỗn độn sáng thế thần. Chí cao theo đuổi sùng bái người. Dũng Cổ đoạn này mà nói, lại hình như là một đoạn nịnh bợ nói như vậy chứ. Có thể là chúng ta Thạch Đầu Tử, đối với này nhưng là vui vẻ tiếp nhận, sáng thế kỷ cấp bậc hỗn độn thần môn, tự mình biết cũng không nhiều, nhưng là cũng đúng như Dũng Cổ nói, ở thế giới đệ nhất đại bên trong, thế giới bàn cổ sinh mệnh ngay từ đầu, xác xác thật thật không tính là mạnh nhất. Jehovah sáng tạo thế giới thiên sứ, sức chiến đấu cùng tiên thiên năng lực thượng, đủ để vượt qua thế giới bàn cổ các vị, coi như là bây giờ thế giới bàn cổ tăng trưởng nhiều lần như vậy. Hư Vô Tiên Quân bên trong thiên sứ nhất tộc môn, cũng như cũ áp chế thế giới bàn cổ chúng sinh, mặc dù mượn hư vô chi lực, nhưng cũng hiện ra thiên sứ nhất tộc cường đại. Tiếp theo là diệt bá Titan nhất tộc, trời sinh lực đại vô cùng, cơ hồ là lực lượng cực hạn, rất nhiều trong đó nhân vật đứng đầu, khả năng mỗi cái đều có bàn cổ khai thiên lực lượng. Có thể tưởng tượng một chút bọn họ cường đại bao nhiêu? Thế giới tiên đạo chư vị, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là, bọn họ khuyết điểm cũng rõ ràng, hành động bất tiện không nói. Số người thưa thớt, sinh sôi năng lực thấp kém, đối với đạo lực khống chế lĩnh ngộ chưa đủ, thật ra thì thuộc về hư cường một loại, kéo dài chiến đấu đẩy vào bên trong, rất dễ dàng bị tàm thực xuống. Sau đó, chính là vực ngoại thiên ma cùng kẻ hủy diệt hai tộc cầm đầu. Ám vũ trụ nhất mạch tương đương thật ra thì vũ trụ chia làm quang ám hai mặt. Đây cũng là một cái công khai sự tình. Sáng thế thần hỗn độn đám người cũng giống vậy sẽ phải chịu thế giới ảnh hưởng. Phân chia hai cái không quá giống nhau trận doanh. Bàn cổ chính là quang chi một mặt mạnh nhất sáng thế thần một trong. Một người khác mạnh nhất đương nhiên là Jehovah. Nhưng muốn nói đạo mạnh mẽ liều mạng nhất giết chết lực. Không thể không nói ám vũ trụ hai cái đứng đầu hỗn độn sáng thế thần Hades vực ngoại thiên ma nhất tộc. Còn có kẻ hủy diệt rớt nhất mạch, càng cường đại hơn rất nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải bọn họ mạnh hơn, mà là nói theo một cách khác. Ám vũ trụ nhân, vừa vặn khắc chế quang minh vũ trụ nhân, thiên sứ nhất mạch, bị Hades nhất mạch mãnh liệt áp chế. Mặc dù đối với hợp lại sau khi, vẫn như cũ là cân sức ngang tài, có thể bình thường chinh chiến bên dưới, vực ngoại thiên ma càng có ưu thế. Kẻ hủy diệt nhất mạch rớt vũ trụ người, vậy thì càng không cần nhiều lời. Bản thân chúng ta cũng đã nói, thế giới bàn cổ mỗi một diễn kỷ luân hồi, đều là bị hủy diệt chi lực đẩy tới mà tiến vào sinh diệt trạng thái. Vừa vạn, kẻ hủy diệt vũ trụ bọn họ, chính là loại lực lượng này cực hạn khống chế người. Nếu là bọn họ tiến vào thế giới bàn cổ phạm vi lớn gây sự tình, sẽ gia tốc chuyện này, từ đó làm cho vũ trụ diễn kỷ luân hồi tiến vào ngủ say. Trừ phi trước thời hạn giác tỉnh, nếu không thật có đập khả năng, thua ở rớt vũ trụ những kẻ hủy diệt. Hơn nữa ở lúc trước, rớt vũ trụ những tên, sẽ còn giả bộ quang minh chính đại bộ dáng, cũng xâm phạm khác vũ trụ. Hiện nay bị trộm đạo giả bắt lại, có tính hay không là trừng phạt đúng tội? Cáp, có lẽ thật đúng là như vậy đi. Trừ quang ám hai cái đứng đầu thế giới sáng thế thần các đại biểu cộng thêm lực lượng chủng loại. Titan tộc, chủng tộc thế giới thú tộc dĩ nhiên cũng giống như vậy không thể khinh thường. Nghĩ thần loan ổ trùng thánh vô hạn người, bọn họ là đồng thời mở ra thế giới chủng tộc, lưỡng cá nhân đặc tính. Thật ra thì cơ hồ là như thế, đều là một cái to lớn căn bản tính xào huyệt căn cứ. Vô hạn sống lại đủ loại phân thân thể tiến hành chiến đấu. Lấy điên cuồng số lượng, đem toàn bộ địch nhân toàn diện ăn mòn xuống. Thế giới tiên đảo ở chính diện đối chủng chính giữa, dĩ nhiên cũng căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Thú tộc thủ lĩnh man hoang lão tổ, càng là một cái hung tính 10 phần hạng người. Thật ra thì cũng không cần quá nhiều miêu tả, coi như là thế giới bàn cổ bên trong, vốn là tồn tại các loại thú tộc, cũng không so với nhân loại lợi hại hơn biết bao. Nhân loại, nghiêm khắc nhắc tới, là thế giới bàn cổ mới trưởng khống giả, tiến hóa tới tân sinh mệnh, tự nhiên chưa đủ, huyết tộc cái gì, thì càng không cần nhắc lại. Bọn họ trừ chí mạng nòng cốt, còn có sợ thiên sứ nhất mạch ngoài ý muốn, cơ hồ không có sơ hở. Vô hạn trọng sinh, khó dây dưa tới cực điểm có hay không? Cai ẩn chính là huyết tộc sáng thế thần, đây cơ hồ cũng là mọi người đầu biết sự tình. Không cần nhiều lời, thật ra thì hắn và Jehovah cũng khá liên quan, là phụ thuộc vào Jehovah mở ra sáng thế thần, cho nên mới sợ Jehovah, tương đương cũng có thể nói là quan hệ thầy trò. Sau này hãy nói, nhưng là, coi như là này từng cái thế giới chủng tộc nhân, mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Đối mặt hư vô tiên quân thiết đạo giả tấn công, bọn họ còn chưa phải là rất nhanh từng bước thất thủ. Cơ hồ có thể nói, bọn họ không có một có thể chống đỡ qua một cái diễn kỳ. Mà chúng ta cuối cùng bị xâm phạm, nhìn yếu nhất thế giới bàn cổ, lại chống đỡ đến bây giờ, còn có phản đánh năng lực, đây chính là bàn cổ bị sùng bái căn bản, hoàn mỹ hệ thống thế giới, vô hạn sinh diệt tiến hóa thế giới năng lực, sinh sôi không ngừng các lộ tu hành giả, đánh, có lẽ không bằng bọn họ, nhưng là lại bền gan vững chí, diễn sinh vô hạn khả năng. Sinh cơ hoàn mỹ vận chuyển trôi lơ lửng, thiết đạo giả vô luận như thế nào tấn công, tất cả đều là bó tay toàn tập. Đương nhiên, bây giờ thiết đạo giả tựa hồ có cơ hội, nhưng là chúng ta bàn cổ lão tổ, cũng không phải là có cơ hội sao? Nghiêm khắc nhắc tới, bàn cổ mục tiêu thành tựu một khi đạt thành, có thể cao hơn thiết đạo giả tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, lần. Bởi vì hắn đem muốn trở thành coi như là trưởng khống giả môn, đều phải quy lại tồn tại. Như thế như vậy xem ra, thạch đầu tử bị dũng cổ như vậy nịnh hót, thật ra thì cũng không thể coi như là nịnh hót, hoàn toàn là nói thật mà thôi. Nhất là thành làm đồ đệ, cặn kẽ giải bàn cổ cường đại sau, hắn càng cảm thấy bàn cổ không tưởng tượng nổi. Cùng vô hạn có thể là tự mình nghĩ đến không nghĩ tới cực hạn điểm tương đương, không nên quá với kiêu ngạo. Những thế giới khác ngoại vực chủng tộc, dù sao giỏi về chiến đấu, không thể khinh thường, ngươi, hay lại là đi vào chắc chắn một chút có phải là bọn hắn hay không? Nhớ, phải cẩn thận tương đương chẳng qua là nhìn biết không? Dù sao, ta đã chuẩn bị xong, đối với trả bọn họ nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.